Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Hôm nay Lê Trang sẽ đọc tiếp bộ truyện Khủng bố sống lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khủng bố sống lại, chương 876, thay đổi. Phùng Toàn kinh ngạc nói, có gì khác thường đâu, không phải lúc trước chúng ta mới chống đỡ được một lần tập kích hay sao? Vương Tử Minh nói, tại sao cậu lại không phát hiện ra? Nếu dựa theo tần suất tập kích trước đó, thì ít nhất sau 5 giây, quỷ sẽ tập kích chúng ta một lần. Hiện tại quá 5 giây rồi mà con quỷ còn chưa có tập kích. Loại thay đổi lớn như vậy mà mấy người không có phát hiện ra hay sao? 5 giây? Ai rảnh rỗi mà đi quan tâm đến từng chi tiết như vậy chứ? Lúc này trong đầu người khác đều là ý nghĩ như vậy. Bất chợt, Vương Tử Minh lại nói thêm một câu. Lập tức động thủ, tất cả mọi người cùng xông lên một lượt. Hả? Không phải là Lý Quân sẽ xông lên trước hay sao? Mọi người lại nghi hoặc một chút. Nhưng còn không đợi cho Vương Tử Minh nói xong, thì có một vị người của Nhân ở bên cạnh đột nhiên hoảng sợ kêu to lên một tiếng. Không biết người này bị thứ gì đó bắt lấy, mà đột nhiên ngã trên mặt đất. Sau đó, có một cổ lực lượng đáng sợ lôi kéo người này đi về phía con quỷ kia. Cẩn thận! Phùng Toàn kinh hãi, vội vàng đưa tay ra tóm lấy người kia. Thế nhưng vừa mới đưa tay ra tóm lại thì lại tụt tay. Đồng Tiến cũng kịp thời phản ứng lại. Cô ta quay khuôn mặt khóc về phía con quỷ kia để khóc. Thế nhưng khuôn mặt khóc kia chỉ hơi động động mấy cái, chứ không thể khóc. Bị áp chế rồi. Trong đầu của Đồng Tiến xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ đụng phải năng lực áp chế lệ quỷ của ngự quỷ nhân. Trước đó, họ cũng từng trải nghiệm qua khả năng này của con quỷ khi tiếp xúc với nó. Đây là một loại năng lực quỷ dị khó giải. Cũng vì thế, cho nên bọn họ mới lựa chọn hành động theo đoàn đội. Có như vậy thì bọn họ mới có người để hành động khi người kia bị áp chế. Đồng thời, cũng nhờ đi theo đoàn đội, cho nên kể từ khi đi vào bên trong mảnh quỷ vật đáng sợ này, đến nay bọn họ đã đi vòng qua về lại mấy lần rồi, nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Thấy việc ngăn cản của hai người đã bị thất bại, Lý Quân vội vàng mở ra quỷ vật, sau đó kéo dài quỷ vật đến trên người của vị ngự quỷ nhân với mong muốn dùng quỷ vật mang người kia trở lại. Tuy nhiên, dù quỷ vật đã bao phủ được đến chỗ đó, nhưng hành động cứu viện lại tiếp tục thất bại. Người kia chỉ hét to một tiếng đầy sợ hãi, rồi biến mất ở sâu trong bóng tối. Mơ hồ, bọn họ nhìn thấy được vị người của nhân kia bị quỷ lôi vào bên trong quan tài quỷ. Có người bối rối nói, vừa nãy mọi người có nhìn thấy cái gì hay không? Không, không nhìn thấy gì cả. Nó giống như là đột nhiên xuất hiện, sau đó tập kích chúng ta vậy. Giọng điệu của Phùng Toàn có mang theo vài phần khẩn trương. Lúc nãy tôi vừa mới tiếp xúc đến người kia thì quỷ trong người tôi lập tức bị áp chế. Với lại, nó đã bắt đầu phát sinh sự thay đổi. Rõ ràng hiện tại chúng ta không bị lạc đàn, nhưng nó vẫn cứ tấn công. Nếu theo nhiều quy luật lúc trước thì đáng lý ra nó sẽ không thể nào tập kích người của Nhân chứ. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh hơi lấp lé. Không phải con quỷ kia tập kích, mà có thứ gì đó khác đang tập kích chúng ta. Cảnh sát quỷ đã dùng một thứ gì đó để làm môi giới, phá vỡ hạn chế về phạm vi hoạt động để tập kích chúng ta. Không phải lúc trước cậu cũng đã nói rồi sao, trạng thái không bị lạc đàn đều có hạn chế nhất định về khoảng cách. Nếu con quỷ kia có thể phá vỡ được hạn chế này, quy luật tập kích của nó sẽ thay đổi. Nó đang học tập để trưởng thành lên. Tốc độ trưởng thành của nó còn nhanh hơn cả con quỷ chết đói lúc trước. Đây là sự thay đổi do quỷ trở lại quan tài. Chúng ta nhất định phải ngăn cản, không cho phép nó tiếp tục chiếm cứ quan tài quỷ nữa. Chuyện mà lúc trước hắn ta lo lắng nhất đã xảy ra. Tiếc là ngay từ lúc đầu, hắn ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị, dẫn đến giam giữ quỷ không được nhanh. Nếu không thì dù con quỷ kia có khôi phục hoàn toàn, cũng không cần phải lo lắng. Phải chuẩn bị được một chiếc rương bằng vàng đủ lớn để đựng quan tài quỷ. Dù con quỷ kia có khôi phục lại, cũng sẽ bị giam giữ ở bên trong rương vĩnh viễn mà thôi. Cùng tiến lên! đến hiện tại Lý Quân mới hiểu ra được vì sao trước đó Vương Tử Minh lại bảo là mọi người cùng xông lên với nhau. Giáo sư đoán ra được quy luật của quan tài quỷ sẽ thay đổi. Coi như bọn họ không rơi vào trạng thái lạc đàn, cũng sẽ bị nó tập kích. Vì thế giáo sư mới muốn ra tay cướp lấy chiếc quan tài quỷ kia trước khi con quỷ tập kích bọn họ. Nhưng những người khác lại không hiểu được ý tứ của hắn, mà chần chừ do dự. Đương nhiên điều này cũng không thể nào trách cứ bọn họ được. Là người thì ai cũng có quan niệm, cẩn tắc vô ấy nấy mà. Hơn nữa, bọn họ là ngự quỷ nhân thì càng coi trọng điều này hơn. Việc thay đổi phương thức hành động giữa chừng kia không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Mỗi một vị ngự quỷ nhân đều có được ý nghĩ của riêng bản thân họ. Không thể nào chỉ bằng một câu nói của Vương Tiểu Minh lại khiến toàn bộ bọn họ nghe theo. Những người khác sẽ không xông lên ngay khi nhận được mệnh lệnh. Thế nhưng cái chết của một vị ngự quỷ nhân đã đánh thức bọn họ. Đến lúc này, toàn bộ ngự quỷ nhân mới ý thức được vì tụ tập lại thành đoàn đã không còn an toàn nữa rồi. Quỷ đã phá vỡ quy luật. Hiện tại tất cả mọi người đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nếu đã đi đến bước này rồi, bọn họ sẽ không còn đường lùi nữa. Bọn họ chỉ còn có cách tiến về phía trước, phải kiên trì thu hồi lại chiếc quan tài quỷ. Vì không làm như vậy thì bọn họ sẽ chết, không thể nào rời đi khỏi chỗ này. Chỉ biết trơ mắt nhìn quỷ khôi phục lại. Lý Quân không hề e ngại, hắn ta là người thứ nhất tiến lên. Quanh người hắn ta bị một lớp ánh sáng màu xanh quái dị bao phủ, như một ngọn lửa màu xanh quỷ quái đang chập chờn trong bóng đêm. Những người khác chỉ chậm hơn hắn ta một bước, nhưng không có ai do dự một giây một phút nào cả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xử lý chuyện lên vậy, cho nên bọn họ hiểu rất rõ. Khi cần liều mạng thì nhất định phải liều cho triệt để. Thế nhưng ngay lúc này, bên trong quan tài quỷ lại vang lên tiếng va đập ngột ngạt. Tiếng va đập này không hề lớn, nhưng nó lại khiến cho quan tài quỷ hơi chấn động một cái. Đúng lúc này, con quỷ đứng bên trong quan tài quỷ lại hơi động động một chút. Cái thân thể cứng ngắc của nó khẽ chao đảo một cái. Trong bóng tối, một chiếc chân của con quỷ kia bước ra bên ngoài quan tài quỷ. Kể từ khi nó trở về quan tài quỷ đến giờ, rốt cuộc con quỷ kia đã bước được một chân ra khỏi quan tài, nhưng chân còn lại của nó vẫn nằm bên trong quan tài. Mặc dù như vậy, lúc này một loại khủng bố không thể nào đoán trước được đang dần tăng lên. Ngay khi đám người tới gần chiếc quan tài quỷ, khoảng cách giữa hai bên không đủ 1 mét. Mấy người nhanh chóng thu hồi quan tài quỷ đi. Lý Quân gầm nhẹ một tiếng, hắn ta lập tức đưa tay về phía con quỷ đang đứng trong quan tài quỷ. Ánh sáng màu xanh nồng đậm ngay lập tức xua tan đi hắc ám, đột nhiên biến động một cách kịch liệt, đồng thời thiêu đốt mất của hắn ta gần một nửa thân thể. Xung quanh ngay lập tức truyền ra một mùi khen khét, giống như mùi vị khi đốt xác chết vậy. Sự đau đớn khiến cho khuôn mặt của Lý Quân trở nên vặn vẹo. Quỷ vật của hắn ta thực sự là một đám quỷ hỏa. Ánh sáng màu xanh biếc của quỷ vật kia thực ra cũng là ánh sáng của quỷ hỏa. Một khi Lý Quân sử dụng lực lượng quỷ vật một cách quá độ, quỷ hỏa kia sẽ thiêu đốt hắn ta thành một cỗ thây khô. Sau khi hắn ta chết, cỗ thây khô kia sẽ trở thành vật dẫn để con quỷ kia khôi phục lại, khiến nó trở thành một con quỷ đáng sợ. Vì thế, hắn rất ít khi sử dụng năng lực của quỷ. Nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa. Dù sao, nếu lần liều mạng này mà bọn họ không thắng được, thì cả đám sẽ phải chết giùm thôi. Hắn ta lựa chọn tin tưởng lời của Vương Tiểu Minh, lập tức phóng thẳng đến con quỷ kia. Đồng thời mục đích cũng để bảo vệ Vương Tiểu Minh khỏi bị con quỷ kia tập kích. Trong nháy mắt, khi Lý Quân chạm tay vào con quỷ kia, nó đột nhiên khởi động lại. Nhưng lần khởi động này lại khác với những lần trước đây. Điều này có nghĩa là một sự khủng bố nào đó không thể nghịch chuyển đang xảy ra. Khi bị Lý Quân túm lấy, con quỷ kia cũng không hề biến mất. Nó đứng yên ở trong quan tài quỷ, nhưng năng lực khởi động lại chưa từng ngừng. Ở cách quan tài quỷ không xa, đột nhiên xuất hiện ra thêm một chiếc quan tài quỷ. Chiếc quan tài quỷ này giống y như đúc với chiếc quan tài quỷ trước mặt bọn họ. Nhưng điều này không phải là điểm then chốt, Điểm mấu chốt ở đây là bên trong chiếc quan tài quỷ mới xuất hiện kia lại có một con quỷ đứng ở bên trong. Mặt của con quỷ này hướng về phía bọn họ. Dưới ánh sáng lập lòe của quỷ hỏa màu xanh kia, một khuôn mặt đen thui không chút biểu cảm kia càng trở nên quỷ dị hơn. Vốn đang chuẩn bị lấy quan tài quỷ đi, Phùng Toàn thấy vậy thì giật mình. Chuyện quái quỷ dị đang xảy ra vậy? Nhưng sự kinh hãi này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đến, chiếc quan tài quỷ thứ ba xuất hiện. Bên trong nó cũng có một con quỷ đang đứng. Điều này giống như một dấu hiệu nào đó khi sự khủng bố được mở ra vậy. Rất nhanh, chiếc quan tài quỷ thứ tư, thứ năm liên tục xuất hiện. Đến cuối cùng, xung quanh 5 lít nhà lít nhít quan tài quỷ, bên trong mỗi một chiếc quan tài quỷ đều có một con quỷ đang đứng. Mỗi một con quỷ đều nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ mất một lát. Ngay cả Vương Tiểu Minh cũng phải tỏ ra chấn kinh, giống như hắn ta vừa mới chứng kiến một chuyện gì đó không thể xảy ra vậy. Hắn ta từng nghĩ qua là sau khi con quỷ kia trở về bên trong quan tài sẽ phát sinh thay đổi. Hắn không nghĩ là sự thay đổi này lại trở thành như vậy. Này, chúng ta đang chơi với cái gì vậy? Một vị người quỷ nhân chứng kiến cảnh như vậy thì tỏ ra run rẩy. Đồng Thiến cùng Phùng Toàn cũng trợn tròn hai mắt. Hai người đờ mất một lát. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết được nên hành động như thế nào cả. Bởi vì quỷ không chỉ có một con như lúc trước nữa. Trong tầm mắt của bọn họ có đến mấy trăm chiếc quan tài quỷ. Nói cách khác là xung quanh bọn họ đang có mấy trăm con quỷ. Đồng thời những con quỷ này chưa chắc chỉ là trưng ra cho đẹp hay để hù dọa bọn họ đâu. Bởi vì bọn họ nhìn thấy những cổ quan tài ở xung quanh hơi động, con quỷ bên trong giơ chiếc chân còn lại lên, sau đó chậm chạp đưa nó ra bên ngoài quan tài quỷ. Rất nhanh, mấy chục, mấy trăm cổ quan tài quỷ còn lại đồng loạt phát ra tiếng động. Toàn bộ quỷ bên trong lập tức hành động. Xong rồi. Giờ phút này, cái gì mà liều mạng, cái gì mà dễ dụ để sống sót, tất cả chúng đều mất hút trong suy nghĩ của đám người. Thứ còn lại duy nhất hiện tại chỉ là sự tuyệt vọng đến tột cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ hiểu được cái gì mới được coi là chuyện linh dị khó giải. Bên trong thế giới tối tăm tĩnh mịch, một đống quan tài bày la liệt ở dưới mặt đất. Chúng kéo dài ra bốn phương tám hướng, khiến khắp nơi đầy quan tài, cũng trở thành một cái thế giới của quỷ. Vì trong mỗi một chiếc quan tài đều có một con quỷ đang đứng. Chúng nó không thể nào là ảo ảnh được, mà thực sự tồn tại một cách chân thật. Vì hiện tại có mấy con quỷ đã đưa được một chân ra bên ngoài, dường như bọn chúng muốn đi về phía đám người Lý Quân, Vương Tiểu Minh. Mà ngay lúc này, đám người Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Đồng Thiến, Phùng Toàn đang phải đối mặt với cảnh sát quỷ. Đến tận bây giờ, bọn họ mới hiểu được sự khủng bố thực sự của một chuyện linh dị cấp S. Loại chuyện linh dị ở cấp độ này không phải là chuyện linh dị mà những vị người quỷ nhân bình thường có thể xử lý. Dù khống chế hai con lệ quỷ hay ba con lệ quỷ cũng được, kết quả chỉ có một mà thôi. Chết. Kết quả của việc khởi động lại không còn là một lần tập kích mới nữa, mà là thêm một con quỷ mới. Quỷ đang gia tăng số lượng. Đơn giản chuyện này giống như là việc bật hack khi chơi game vậy. Có thể hành hạ người khác đến phát khóc, đồng thời còn không cho người ta rời khỏi trò chơi. Nhưng hiện tại dù bọn họ có muốn khóc cũng chẳng khóc được. Lúc này trán người nào người nấy đều chảy đầy mồ hôi lạnh, đồng tử co lại, cả người bị nỗi sợ hãi bao trùm. Nguồn gốc của nỗi sợ hãi kia không phải bắt nguồn từ con quỷ kia, mà là một loại cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng. Tất cả bọn họ đều là những vị người quỷ nhân đỉnh phong trong phạm vi cả nước. Những việc như xử lý chuyện lên dậy cũng không phải chỉ mới làm có một hai lần. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần còn có một tia hy vọng thì bọn họ sẽ nắm thật chặt, không bao giờ buông bỏ, cố gắng, không ngừng cố gắng để xoay chuyển tình thế. Nhưng cảnh tượng đang diễn ra lúc này lại khiến cho bọn họ hiểu được bọn họ đã không còn cơ hội, không còn hy vọng, càng không có việc lật ngược tình thế ở trong tuyệt cảnh. Không đi ra khỏi quỷ vật được, lại không thể cướp đi quan tài quỷ. Đồng thời con quỷ kia còn có thể khởi động lại vô hạn. Tất cả mọi thứ hội tụ lại một chỗ với nhau, hình thành nên một sự áp chế đến tuyệt vọng. Người của Lý Quân đang cháy, toàn thân tỏa ra ngọn lửa âm u, giống như ngọn nến nằm trước gió vậy. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị dập tắt. Chậm mất một bước rồi. Vương Tiểu Minh tự lẩm bẩm một mình. Đầu hắn ta hơi rũ xuống. Dù là người có IQ siêu cao, nhưng hiện tại hắn ta không thể nào tìm ra được phương pháp để tiếp tục sống sót. Bởi vì trong tay hắn ta không có bất cứ lá bài tẩy nào có thể lật ngược tình thế lúc này. Mặc dù hắn ta vẫn còn con búp bê vải, còn có quỷ nến, nhưng những thứ kia đều vô dụng. Con quỷ này quá mạnh mẽ, dù hắn ta có thắp quỷ nến lên thì cùng lắm là cầm cự thêm được vài ba giây đồng hồ. Còn thả con búp bê bằng vải ra thì có lẽ chỉ cầm cự thêm được tầm 10 giây. Giáo sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đầu của Lý Quân chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh dị, quay đầu lại nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Lý Quân hy vọng có thể nghe được một phương pháp nào đó có thể thay đổi cục diện từ trong miệng của Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh không có trả lời Lý Quân, hắn ta cúi đầu tự nhủ. Nếu chúng ta chết hết rồi, thứ này sẽ ra ngoài được. Ai sẽ đến xử lý chuyện linh dị này đây? Hắn ta có thể chết, nhưng ai sẽ là người đứng ra xử lý chuyện linh dị cấp S, xử lý con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ này đây? Chuyện linh dị này cũng không phải là chuyện linh dị có thể xử lý được bằng số lượng. Thậm chí có mời ra mấy vị người quỷ nhân số 1 số 2 trong cả nước cũng không thể xử lý nổi. Quỷ có thể khởi động lại liên tục, đồng thời số lượng quỷ đang gia tăng không ngừng như thế, thì dù vị người quỷ nhân kia có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng phải chết mà thôi. Có lẽ phương án kia của Khương Thượng Bạch là đúng. Lúc này trong đầu của Vương Tiểu Minh đang nghĩ, có lẽ bản thân hắn đã sai. Hắn ta nhớ đến phương án mà trước đó Khương Thượng Bạch đã đưa ra khi ở trong phòng họp của tổng bộ. Lấy ra đinh đóng quan tài từ trên người của con quỷ chết đói, dùng cho con quỷ này. Như vậy hoàn toàn có thể xử lý được chuyện linh dị lần này. Cũng giống như lần ở trong thành phố Đại Dương vậy. Lúc trước, quỷ chết đói cũng có được khả năng khởi động lại. Nó có thể thiết lập được một khu vực trong phạm vi nào đó, trở về thời điểm nửa tiếng trước. Thế nhưng, sau khi bị đinh đóng quan tài cố định, lại mất đi toàn bộ khả năng hành động. Những người khác chứng kiến thấy bộ dạng thất lạc của Vương Tiểu Minh thì càng lo lắng hơn. Xem ra, giáo sư Phương cũng không thể nào nghĩ ra được cách gì tốt. Dù sao cục diện hiện tại quá xấu, hắn ta có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chẳng lẽ cả đám phải chết ở trong chỗ này hay sao? Bọn họ do dự, mờ mịt, tuyệt vọng. Thế nhưng quỷ không thể nào vì những điều đó mà dừng hành động lại. Rất nhanh, một con quỷ ở gần bọn họ đột nhiên đi ra được khỏi quan tài quỷ sau một thời gian dài bị định trụ ở bên trong. Tiếp đến, những con quỷ khác cũng lục tục đi ra khỏi quan tài. Hành động kia của con quỷ giống như là một tín hiệu thông báo rằng quan tài quỷ đã không còn khả năng hạn chế con quỷ nữa. Nó đã khôi phục hành động. Những con quỷ ở trước mặt đám người lại không có bất cứ động tĩnh nào. Nó cứ đứng yên ở bên trong quan tài với tư thế một chân bên trong và một chân ở bên ngoài. Dường như nó đang bị Lý Quân áp chế. Thực tế cũng không phải là Lý Quân áp chế con quỷ kia, mà là quy luật lúc trước vẫn còn ảnh hưởng đến nó. Đến rồi. Giờ phút này, những người khác đều có cảm giác da đầu muốn nổ tung. Bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn từng con quỷ đi ra bên ngoài quan tài, từng bước tới gần đám người. Lúc này đã có vị người quỷ nhân chịu đựng không nổi áp lực nên vừa khóc vừa run rẩy nói: "Lần này chúng ta chết chắc rồi." Lý Quân lại nhìn về phía Vương Tử Minh một lần nữa, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắng chát và bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay hắn ta và những vị người quỷ nhân đều sẽ phải chết ở bên trong chuyện linh dị. Đây có lẽ là vận mệnh của những người như hắn ta đi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị quỷ giết chết. Chỉ là hắn ta chết rồi thì thôi, giáo sư Vương thì sao? Nếu giáo sư Vương mà chết ở chỗ này, hy vọng về tương lai cũng sẽ bị dập tắt. Dù sao Vương Tử Minh cũng đã có được phương hướng nghiên cứu mới. Chỉ cần cung cấp cho Vương Tử Minh thêm một chút thời gian, vậy khả năng sinh tồn của người của Nhân sẽ được cải thiện thêm một lần. Giờ phút này, Đồng Thiến cũng không có cam lòng. Dù cô ta chỉ là sống nhờ trên thân của người khác, nhưng cô ta cũng không nghĩ là bản thân sẽ cứ như thế mà chết tại đây. Nhưng dù sao hiện tại cô ta có muốn cười cũng cười không nổi, muốn khóc thì khóc không xong. Mặt quỷ đã bị áp chế, năng lực của con quỷ kia quá khó giải. Bất kể là con quỷ nào đều sẽ bị nó áp chế, nếu không cô ta sẽ không bị động như lúc này. Quỷ cách đám người càng ngày càng gần. Giờ phút này, ngay cả con quỷ mà Lý Quân đang nắm cũng bắt đầu xuất hiện dị dạng. Cổ thi thể màu đen cứng ngắc kia bắt đầu cử động một cách máy móc. Thân thể của nó khẽ rung lên. Nó định nhấc chiếc chân còn lại lên để đi ra khỏi quan tài. Lửa quỷ ở trên người Lý Quân đang dần dần tắt ngấm. Một nửa người của hắn ta đã bị cháy đen như than. Ở trong thời khắc tuyệt vọng, mỗi một người đều lựa chọn im lặng. Có lẽ bọn họ đã chấp nhận kết quả này. Cứ yên tĩnh chờ đợi là cái chết đang đến gần mà thôi. Hoặc là bọn hắn không có từ bỏ, mà việc im lặng kia là đang cố gắng suy nghĩ biện pháp. Nhưng dù là cái gì thì cũng không hề quan trọng. Quỷ sẽ đến cực kỳ đúng giờ, đi theo với nó sẽ là hắc ám. Chúng đang dần xâm lấn về phía đám người. Trong bóng tối truyền đến vô số tiếng bước chân nặng nề. Những tiếng bước chân này giống như đang dẫm thẳng vào tim của đám người, áp lực đến mức khiến cho người ta không thở nổi. Ngay khi đám người đang đứng trước nguy cơ bị diệt sạch, thì một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một sợi dây màu đỏ đậm. Nó giống như một que huỳnh quang đang ve vẫy trong bóng đêm. Tiếp đó, sợi dây màu đỏ đậm này đột nhiên biến hóa một cách nhanh chóng. Nó càng ngày càng to, càng ngày càng sáng, như một cái lỗ hổng đẫm máu vậy. Đồng thời là giống như là một con mắt đang mở ra trong bóng tối. Cái ánh sáng màu đỏ này vậy mà có thể xé rách được bóng đêm như ở dưới vực sâu này. Sau đó một cánh tay tái nhợt không có chút màu máu nào đột nhiên vươn ra từ trong lỗ hổng kia. Gần như ngay tức khắc, đám người Lý Quân, Vương Tiểu Minh, Đồng Tiến, Phùng Toàn đột nhiên có cảm giác bả vai đang bị một cánh tay băng lãnh bắt lấy. Điều kỳ lạ hơn chính là ở trên mỗi cánh tay đều có một con mắt quỷ dị màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ con mắt kia nhanh chóng bao phủ hết đám người. Hắc ám không thể nào ăn mòn được ánh sáng màu đỏ, đồng thời cũng không thể bao phủ nó, bởi vì chỗ này đã không còn thuộc về quỷ vật của con quỷ kỳ nữa. Đây là... Trước đó Vương Tiểu Minh chỉ cảm giác được là bả vai của hắn ta đột nhiên bị một thứ gì đó tẩm lấy. Ban đầu hắn ta còn tưởng là bản thân bị quỷ tập kích, nhưng sau khi chứng kiến được ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ bờ vai và con mắt màu đỏ mọc trên cánh tay, thì hắn ta lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ngay lúc này, ở trong vết nứt màu đỏ thẫm kia vang lên một giọng nói. Đừng có phản kháng, tôi sẽ mang mọi người ra ngoài. Dương Giang. Nghe được giọng nói kia, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy chấn động. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay quỷ biến mất, theo nó còn có mấy người bị bàn tay quỷ tóm lấy. Thời gian chỉ vẹn vẹn có một cái nháy mắt mà thôi, mà toàn bộ người bên trong bóng tối kia đã không thấy đâu nữa. Đồng thời lỗ hổng màu đỏ đậm bị xé rách ra kia cũng nhanh chóng khép lại. Ngay khi lỗ hổng kia biến mất, đột nhiên xuất hiện một bàn tay tóm lấy quan tài quỷ. Ngay tức khắc, quan tài quỷ cũng bị biến mất. Cả khu vực bóng tối kia cũng chỉ còn lại một đám quỷ đột nhiên ngừng hành động. Quỷ đã mất đi mục tiêu tập kích. Trong mảnh quỷ vực này, không còn mục tiêu để cho nó tập kích nữa, nên nó ngừng lại. Sau đó, những con quỷ khác và quan tài quỷ bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, ở trong bóng đêm chỉ còn lại có một người đứng sừng sững. Điều kỳ lạ là, từ đầu đến cuối con quỷ có danh hiệu là cảnh sát quỷ này vẫn chưa nhấc chiếc chân còn lại ra khỏi quan tài quỷ. Nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nói chính xác hơn thì vẫn còn kém một bước. Đến giờ mà vẫn không có bất cứ động tĩnh nào cả. Có phải là Dương Giang đã thất bại rồi hay không? Cách đó không xa, Ở trên sườn núi đang có mấy vị người của Nhân lưu lại để chú ý quan sát tình hình của phòng thí nghiệm. Chỗ đó vẫn bị hắc ám bao phủ, giống như một đám sương mù dày đặc màu đen không thể nào xua đi được. Với lại, kể từ đầu đến giờ, mảnh hắc ám kia cũng không hề biến hóa một chút nào. Ít ra theo như ánh mắt của những người bên ngoài là như vậy. Mảnh quỷ vật kia không hề có biến hóa, cũng không có ai đi ra bên ngoài. Thậm chí, ngay cả bóng dáng của quỷ cũng chẳng thấy. Mà Dương Gian thì biến mất ở trong mảnh hắc ám kia cũng được một lúc rồi. Đối với người quỷ nhân mà nói, khi xử lý một chuyện nan giải như thế, sẽ có kết quả rất nhanh. Được cũng được, mà không được thì chết. Chờ thêm một lát, cũng cho tổng bộ một chút thời gian chuẩn bị. Nếu 5 phút sau mà Dương Gian không có bất cứ động tĩnh nào, thì lại báo cáo cho tổng bộ để bọn họ điều người tới. Cũng không thể đặt cược nhiệm vụ lần này lên trên người của Dương Gian được. Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là người mới mà thôi. Nếu không có chuyện lên dị của quỷ chết đói trong thành phố Đại Sương, thì có lẽ sẽ không có người nào biết đến hắn ta. Ở trong đám người, vị người quỷ nhân tên là Trung Sơn kia ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa hút thuốc vừa nói. Người mới? Sau lần này, hắn sẽ không còn là người mới nữa đâu. Người đầu tiên mà phó bộ trưởng nghĩ đến chính là Dương Gian. Điều này có nghĩa là ở trong đám người tổng bộ kia, hắn đã có đủ địa vị và tiếng nói. Mặc dù tôi cực kỳ hy vọng hắn ta sẽ chết ở trong một chuyện lên dị nào đó, nhưng đáng tiếc là mệnh của tên này là cực kỳ cứng rắn. Ngay cả chuyện lên dị của cảnh sát quỷ ở trong căn cứ huấn luyện cũng không thể nào giết chết hắn được. Khương Thượng Bạch đã bắt đầu cảm nhận được áp lực từ Dương Gian. Trung Sơn nói, không phải mạng của hắn cứng, mà chính là do Dương Gian có bản lĩnh. Quỷ tích trưởng thành của hắn khác với những vị người quỷ nhân khác. Đại đa số những người khác đều là trong lúc vô tình chạm phải một con quỷ nào đó chưa khôi phục mà trở thành người quỷ nhân, sau đó dần dần khai thác ra được năng lực của lệ quỷ. Mà Dương Gian lại khác. Chuyện lên dị mà hắn đụng phải đầu tiên lại chính là một chuyện lên dị cấp A, có danh hiệu là quỷ gõ cửa. Chuyện lên dị cấp A đó, lúc đó ngay cả tôi cũng không dám nói là có thể sống sót nữa là. Vậy mà hắn, một đứa học sinh cấp 3, một chút kinh nghiệm xã hội cũng không có, lại có thể sống sót được từ trong chuyện lên dị của quỷ gõ cửa. Hơn nữa, còn cứu ra được 6 người bạn học. Trung Sơn rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Cả một trường học cũng chỉ có 7 người bọn họ sống sót. Đây cũng không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được đâu. Khương Thượng Bạch liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói. Ý của cậu là cái gì? Chứng minh hắn rất lợi hại hay sao? Không, không. Ý của tôi là không phải như thế. Ý của tôi là chính khởi điểm của Dương Gian quá cao. Vừa mới bắt đầu hắn đã là một vị người quỷ nhân sống sót ra từ chuyện lên dãy cấp A. Chỉ riêng phần kinh nghiệm kia đã đủ giúp hắn bỏ xa một đám lớn người quỷ nhân. Những người khác đều là tiếp xúc với chuyện lên dãy từng bước một. Điểm khởi đầu của đám người đều là chuyện lên dãy cấp C. Cho nên giữa hai bên không hề giống nhau. Khương Thượng Bạch nói, trên thế giới có nhiều chuyện lên dị như vậy, số lượng người quỷ nhân cũng không hề ít, vì xuất hiện mấy người như Dương Gian cũng không có gì lạ. Trung Sơn nói, đúng, chẳng có gì lạ cả, nhưng có thể sống sót đến bây giờ thì đó lại là một chuyện không tầm thường. Tôi cảm thấy hắn có khả năng thiên bẩm về việc xử lý chuyện lên dị. Trước khi từ chức, Triều Kiến Quốc cũng rất coi trọng hắn. Nếu lần hành động này mà thành công, có lẽ sau này chúng ta sẽ phải gọi hắn một tiếng là Dương đội trưởng. Dương đội trưởng? Mặt của Khương Thượng Bạch nhất thời tối sầm lại. Dương đội trưởng, nói cách khác là bọn họ không thể nào đè ép Dương Gian được nữa. Khi đám người đang nói chuyện với nhau, thì trên mảnh đất trống gần đó xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ. Luồng ánh sáng màu đỏ này xuất hiện rất đột ngột, nhưng cũng biến mất cực kỳ nhanh. Cứ như là có ai đó nhấn công tắc đèn vậy, bật một cái rồi tắt ngay. Vốn đang chú ý đến mọi thứ xung quanh, bọn họ phát hiện ra ngay lập tức. Đến khi đám người nhìn về mảnh đất trống này, thì phát hiện ra ở chỗ đó xuất hiện một đám người. Là đám người Vương Tử Minh, Lý Quân, Đồng Thiến, Phùng Toàn. Hẳn là có thể mang người đi ra ngoài. Chứng kiến được điều này, Trung Sơn lập tức tỏ ra giật mình. Hắn ta ngay lập tức vứt điếu thuốc, sau đó đứng ngay dậy, Trước đó hắn ta cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào Chương Giang. Dù sao hắn ta cũng là người tham dự vào chuyện này. Mặc dù chạy trối chết, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc phán định về chuyện lên dị lần này. Trong tình huống lúc đó, việc sống sót mà rời đi gần như là một việc không có khả năng xảy ra. Bạch nheo mắt nhìn một lát, hắn ta phát hiện ra trong đám người thiếu một số vị ngự quỷ nhân. Không hề nghi ngờ gì nữa, những người bị thiếu kia chắc chắn đã chết ở bên trong mảnh hắc ám bên kia rồi. Dù những người kia không được coi là nổi tiếng cho lắm, nhưng nếu đã bị tổng bộ điều động đến tham gia chuyện lên dị lần này, thì đều là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ hết. Không được coi là đỉnh phòng thì cũng là nhất lưu rồi. Vậy mà lần này lại chết đi. Đi ra rồi. Giờ phút này, Vương Tử Minh đứng trên mặt đất, đưa mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người của Dương Gia. Sự trợ giúp của tổng bộ đến hồi trễ, nếu chậm hơn một chút nữa, là đám người chúng tôi sẽ chết sạch. Xem ra anh không kinh ngạc chút nào nhỉ, Vương Tiểu Mệnh. Dương Giang đi đến, lúc này trên người của hắn vẫn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ. Nhìn qua thì thấy bóng dáng của hắn có chút hư ảo. Lúc này ở dưới chân hắn lại có một cổ quan tài không có nắp, đang lẳng lặng nằm ở đó. Ngay khi nhìn thấy quỷ vật của cậu thì tôi có hơi kinh ngạc một chút. Vốn tôi cứ nghĩ là tổng bộ sẽ phái người khác đến, không nghĩ người cứu viện sẽ lại là cậu. Dường như Vương Tiểu Minh có ý định dò xét Dương Gia. Trước đó, khi ở bên trong căn cứ huấn luyện, cậu không thể nào đi ra khỏi quỷ vật của con quỷ kia. Nhưng hiện tại, cậu lại có thể xâm nhập được vào bên trong quỷ vật của cảnh sát quỷ. Xem ra, cậu lại có sự thay đổi mới nữa rồi. Là nó đang giúp cậu sao? Câu nói của Vương Tiểu Minh cực kỳ sắc bén. Mới mở miệng là đã chỉ thẳng về phía tấm da màu nâu. Dương Văn nói, tôi cảm thấy hiện tại anh hẳn là không có tư cách giao dịch cùng với tôi. Dù sao thì thẻ đánh bạc của anh cũng không có. Mấy thứ thẻ đánh bạc của tôi có rất nhiều. Mọi chuyện chỉ nhìn xem cậu có ý định giao dịch với tôi hay không mà thôi. Vương Tử Minh cũng không quá để ý đến chiếc đinh đóng quan tài mà hắn ta chế tạo ra. Thế nhưng không đợi cho Dương Văn nói, Đồng Thiến và Phùng Toàn ở bên cạnh lại vui mừng nhìn hắn. Phùng Toàn cười ha ha đi đến, sau đó vừa cười vừa cho Dương Giang một cái ôm rồi nói, ha ha, đại ca, quả nhiên là cậu. Lúc nãy tôi thiếu tí nữa là bị hù chết rồi. Tôi còn tưởng là đang bị quỷ tập kích, không nghĩ lại là được cậu mang ra ngoài. Sao cậu làm được cái này vậy? Cảm giác trở về từ cõi chết thật là tốt. Lúc trước tôi còn tưởng là cậu sẽ ngõm củ tỏi ở trong căn cứ huấn luyện luôn rồi chứ. Quả nhiên đại ca chính là đại ca. Bắp đùi của cậu vừa to lại vừa cứng, ngay cả cục diện phải chết như lần này mà cậu cũng lật ngược lại được. Chỉ là dùng một vài phương pháp cực đoan mà thôi, thực tế cũng có thêm một chút may mắn vào. Sắc mặt của Dương Giang vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn lấy bàn tay cứng ngắc có chút tái nhợt kia. Thực ra hắn cũng không hề xâm nhập vào bên trong quỷ vật của cảnh sát quỷ. Thứ xâm nhập vào bên trong cũng chỉ là một bàn tay này của hắn mà thôi. Hắn chỉ gắn thêm mắt quỷ lên trên bàn tay này, cũng nhờ thế cho nên mới mang được đám người ra ngoài. Cảm ơn cậu, không có cậu thì lần này chúng tôi chết chắc rồi. Lúc này tóc tai của Đồng Thiến bù xù, sắc mặt có chút tiều tụy, dưới mái tóc vẫn là hai khuôn mặt quỷ vô cùng đáng sợ. Cô ta tỏ ra khá là kích động nhìn lấy Dương Giang. Dương Giang tỏ ra không có gì. Dù sao cũng sẽ có người đến cứu mọi người mà thôi. Nếu tôi không đi, tổng bộ sẽ phái người khác đi. Phùng Toàn lắc đầu nói, đại ca, cậu đừng kiêm tốn quá. Chờ đến khi tổng bộ mời cho được những người khác ra tay, thì có lẽ đám người chúng tôi đã trở thành một đống thi thể. Mấy người kia cũng không quả quyết được như cậu đâu. Tôi hiểu rõ tính cách của cậu mà. Bên cạnh có một vị người quỷ nhân cũng mang theo vài phần cảm kích, cười nói với Dương Giang. Hà, đúng thế, người khác chỉ cần chần chờ một chút, hoặc cứu viện một chút thì chúng tôi sẽ chết chắc. Quả nhiên danh tiếng cảnh sát bắt quỷ cũng không phải chỉ là hư danh. Đúng là một mảnh nhân, ngay cả chuyện lên dị cấp S cũng có thể xử lý. Sau này còn hy vọng Dương Giang cậu chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là nụ cười của người này có chút miễn cưỡng, bởi vì trên mặt vẫn còn lưu lại sự hoảng sợ. Dương Gian gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng đúng lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một tiếng hò suy yếu. Giờ phút này, cổ thân thể bị cháy đen mất một nửa của Lý Quân mới ngã xuống đất vì bất lực. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút. Dương Gian liếc mắt nhìn một cái rồi hỏi. Lý Quân, anh ta bị sao vậy? Vương Tiểu Minh thấy vậy, cũng không có đến gần. Hắn ta chỉ đứng ở một bên quan sát rồi nói. Thân thể của cậu ta xảy ra vấn đề, do sử dụng năng lực lệ quỷ quá mức. Nhưng cũng không cần phải lo lắng, cậu ta sẽ không chết đâu. Chỉ cần chút thời gian là lại tốt ấy mà. Nếu thế thì tốt rồi. Dương Gian nhìn lấy cổ thân thể đã bị cháy đen thành than kia của Lý Quân. Khó mà tưởng tượng nổi là cổ thân thể bị cháy thành như thế này rồi mà còn có thể khôi phục lại được. Hẳn là một loại năng lực khác của lệ quỷ trong người của hắn ta. Cũng giống như là Vương Tiểu Cường, có thể đảm bảo cho ký chủ không bị chết, ngay cả chỉ còn lại một lớp da bên ngoài cũng có thể sống sót. Có thể nhìn thấy được giáo sư Vương không xảy ra chuyện gì, thật là tốt quá. Nhưng chỗ này cũng không phải là nơi để nói chuyện, không bằng chúng ta rời khỏi đây trước đã. Mặc dù hiện tại chúng ta tạm thời an toàn, nhưng không ai có thể cam đoan rằng thứ ở bên trong sẽ không để mắt đến chúng ta. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên, người nói chính là Khương Thượng Bạch, hắn ta đang cùng đám người Trung Sơn đi đến đây. Có người gật đầu nói, đúng thế, quan tài quỷ cũng đã mang ra rồi, người cũng không sao. Mặc dù lần giam giữ này đã bị thất bại, nhưng nên làm cái gì thì đều đã làm rồi. Chúng ta hẳn là đi về tu chỉnh lại một chút, rồi bàn bạc thêm về cách xử lý chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Dương Gian nhìn về phía Vương Tử Minh. Tâm trạng lúc này của Vương Tử Minh có chút sa sút. Hắn ta chỉ bình tĩnh nói. Cậu xử lý đi. Lần này đích thân hắn ta đứng ra chủ trì hành động. Chẳng những hành động bị thất bại, mà còn tổn thất mấy vị ngược quỷ nhân. Mặc dù trong quá trình xử lý chuyện linh dị, hắn ta đã đoán ra được trước những biến hóa, cũng sớm phòng bị, nhưng tất cả đều vô dụng. Bởi vì hắn ta đã phát hiện ra một số khuyết điểm của bản thân. Khuyết điểm này quá lớn. Đó chính là không thể nào để cho người khác hành động theo suy đoán của bản thân hắn ta. Con người chứ không phải là một chiếc máy tính mà có thể lập trình cho nó làm việc theo trình tự, mệnh lệnh. Con người thì ai cũng có tâm tình, có suy nghĩ riêng, có phán đoán của bọn họ. Vương Tử Minh không thể nào thống nhất được những điều này, nên nhiều khi đi sai một bước, lại sai bước tiếp theo. Bước nào cũng xuất hiện sai sót, cuối cùng mọi chuyện bị rối loạn. Cho nên nói, hắn ta không phải là người thích hợp để dẫn dắt người khác đi xử lý chuyện linh dị. Với lại nguyên nhân tổn thất lần này cũng có liên quan đến sự cố chấp của hắn ta. Dương Gian quay người lại, nhìn về phía khu vực đang bị hắc ám bao phủ kia. Nếu để tôi xử lý, vậy chuẩn bị một vài thủ đoạn xử lý sơ bộ, rồi hẳn đi. Mặc dù không biết điều này có tác dụng hay không, ít ra tôi cảm thấy hơi yên tâm khi làm như thế. Nói xong, trên trán hắn lập tức xuất hiện một con mắt quỷ. Ánh sáng màu đỏ của quỷ vực lập tức bao phủ xung quanh mảnh hắc ám kia. Một giây sau, cảnh tượng khiến cho người ta phải nghẹn họng, nhìn trân trối, không thể tưởng tượng xảy ra. Hình dạng mặt đất bên ngoài xuất hiện biến hóa. Mặt đất lập tức lõm xuống, sau đó hở ra thành một gò núi. Chỉ trong nháy mắt, một cái khu vực giống thung lũng xuất hiện trong tầm mắt đám người. Bốn phía của thung lũng bị vây lại, chỉ có nhìn từ trên cao mới thấy được mọi thứ ở bên trong thung lũng. Ở giữa thung lũng này là một khu vực đang bị bóng tối bao phủ, không thể nào xua tan, cũng không bị tiêu tán. Nhưng đối với người bình thường mà nói, bọn họ sẽ không nhìn thấy chỗ này, đồng thời không thể nào vào bên trong được. Dương Văn nói, tôi chỉ che nó lại mà thôi, nếu quỷ còn muốn chạy ra ngoài thì cái này không có tác dụng gì cả. Nhưng những người còn lại trợn tròn hai mắt nhìn về phía hắn. Bộ dạng của họ giống như là gặp phải quỷ vậy. Quỷ vực còn có thể sử dụng như thế này hay sao? Ngay cả mặt đất cũng có thể thay đổi. Dương Gian sờ sờ cầm nhìn đám người rồi nghi hoặc hỏi. Mấy người nhìn tôi kiểu đó làm gì vậy? Chứng kiến thấy toàn bộ mặt đất xung quanh đột nhiên thay đổi rồi hình thành nên một cái thung lũng cực đại. Cảnh tượng chân thực như thế diễn ra trước mắt khiến cho trong lúc nhất thời đám người không thể nào tiếp nhận nổi. Bởi vì chuyện này đã vượt qua ngoài thế giới quan của bọn họ. Phải biết rằng, chuyện vừa xảy ra cũng không phải là ảo giác, mà hoàn toàn là sự thật. Còn mẹ nó, con có thể sử dụng năng lực của lệ quỷ theo cách này hay sao? Sau một hồi trầm mặc, có người nhịn không nổi mà phải chửi tục một tiếng. Quả thật chuyện này có chút không thể nào tiếp nhận nổi. Rung động. Không, phần nhiều là khó có thể tin. Người quỷ nhân lại có thể làm được đến bước này. Đây là điều mà từ trước đến nay chưa từng có. Chà chà, quỷ vật đúng là một loại năng lực khó giải. Nó có thể ảnh hưởng đến hiện thực, có thể thay đổi mặt đất. Tên tuổi của cảnh sát mắt quỷ đúng là không phải đồn thổi. Nếu mắt quỷ của cậu mà đổi được cho tôi thì tốt rồi. Vị người quỷ nhân tên là Tào Dương kia có chút hâm mộ, nhìn lấy Dương Giang. Hắn ta biết rằng quỷ vật có khả năng ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng không nghĩ nó lại có thể ảnh hưởng theo cách này. Mặt mũi của Khương Tượng Bạch tối sầm lại. Đừng có nói bậy bạ, quỷ vật căn bản không thể nào làm ra được đến mức độ này. Quỷ vật chỉ có thể chế tạo ra một không gian lên dậy, một cái không gian hư ảo. Sau khi quỷ vật biến mất thì mọi thứ sẽ được khôi phục bình thường. Cho nên nói, quỷ vật và thế giới thực sẽ không giao thoa với nhau. Mặc dù một số quỷ vật lợi hại hơn một chút, có khả năng xâm lấn vào thế giới thực, cũng có thể ảnh hưởng đến một số thứ. Nhưng nếu muốn thay đổi bề mặt địa hình dễ dàng như thế này, thì quỷ vật không thể làm được. Không phải lúc trước thành phố Đại Sương cũng xảy ra chuyện linh dị của quỷ chết đói hay sao? Khi đó quỷ vật của quỷ chết đói đã bao phủ hết toàn bộ thành phố. Thế nhưng sau khi chuyện linh dị kết thúc, mọi thứ lại được khôi phục bình thường. Không ai chứng kiến được con quỷ chết đói kia tạo thành hư hại gì cho thành phố Đại Sương. Tào Dương nói, Khương Tận Bạch, lời nói của cậu có chút đạo lý, nhưng chẳng lẽ cậu lại không thấy mất mặt hay sao? Điều này có lẽ là do sự chênh lệch giữa người và người đi. Nếu như cậu có thể xâm nhập được vào bên trong quỷ vật của cảnh sát quỷ, thì có lẽ cậu cũng làm được điều này. Khương Tượng Bạch trợn mắt nói, sao cậu không nói thẳng ra là tôi kém xa Dương Giang đi? Cậu nói lòng vòng làm cái gì? Đại ca, vẫn là đại ca, căng ngay căng mạnh. Phùng Toàn lại tỏ ra cảm thán. Dùng một cái thùng lũng để phong tỏa cảnh sát quỷ, không có một ai làm được ra loại thủ đoạn này đâu. Dù nói thứ kia muốn đi là khá dễ dàng, nhưng có thể làm ra được thủ đoạn như vậy, tính trên toàn thế giới, chắc cũng chỉ được có mấy người mà thôi. Có thể ảnh hưởng đến hiện thực, điều này có nghĩa là quỷ vật có thể làm được rất nhiều chuyện. Nó cũng không chỉ đơn giản là khiến cho mặt đất biến đổi và tạo thành một cái thung lũng đơn giản như thế này đâu. Cũng có một vài người đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái về việc lợi dụng năng lực này để đi làm bất động sản. Nếu sau này mình mà làm nhà thầu mà có năng lực này, thì việc tháo dỡ mặt bằng sẽ kiếm lời được bao nhiêu tiền chứ? Nhưng Giang bình tĩnh nói, việc ảnh hưởng đến hiện thực của quỷ vật có gì là khó khăn đâu. Dùng quỷ vật chồng lên trên thế giới thực, chế tạo ra một cái không gian linh dị. Tiếp đến khi thu hồi lại không gian linh dị, thì người sẽ chồng lên trên thế giới thực. Cái này đương nhiên cũng được coi là tạo ra ảnh hưởng. Cũng giống như việc dùng quỷ vật đi xuyên tường hay dùng quỷ vật để bay vậy. Tào Dương trợn tròn hai mắt. Cái gì? Cậu còn có thể bay được sao? Dương Giang kinh ngạc nói. Dùng năng lực của quỷ vật để thay đổi vị trí bản thân mà thôi. Như thế chẳng phải sẽ bay được hay sao? Sao thế? Có chuyện gì ? Ánh mắt Khương Thượng Bạch chớp động. Làm như thế cũng chỉ gây ra ảnh hưởng cho một khu vực, một vùng nào đó mà thôi. Còn bay, có phải là có chút không thực tế hay không? Sao thế? Muốn học ? Lại đây tôi dạy cho. Dương Giang tỏ ra cực kỳ chân thành, nhìn lấy hắn ta. Khương Thượng Bạch trầm mặt nói. Không, không cần đâu. Đương nhiên hắn ta cần gì phải học, chỉ biết được nguyên lý của nó, sau đó thử một chút là có thể hiểu được ra cách thức vận dụng của quỷ vật mà thôi. Chỉ là bình thường hắn ta rất ít khi sử dụng năng lực của quỷ vật. Thấy bộ dạng quen thuộc của Dương Giang, hắn ta không thể biết được là Dương Giang đã luyện không biết bao nhiêu lần với quỷ vật rồi. Vậy mà đến hiện tại, hắn còn chưa có chết vì lệ quỷ khôi phục nữa. Có đôi khi, không phải là người quỷ nhân không khai thác được hết tiềm năng của con quỷ trong người của bọn họ, mà thời gian sống của bọn họ quá ngắn ngủi, bọn họ không dám để đi khai quật. Dù sao cũng không phải ai cũng giống như Dương Giang, có quỷ rơi vào trạng thái chết máy, sử dụng năng lực lệ quỷ một cách không kiêng nể. Cũng vì thế, hắn mới có thể tìm ra được nhiều cách vận dụng năng lực lệ quỷ khác nhau. Hết tập 117. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.